Chương 402, cao y viên na y 800 bên trong có hơn sủ rẻ kèn. Hạt khí dạ mạ, tổ bị dạ mạ, cẩn thận rồi ba cảm nhận được trong cơ thể mình trả cờ dạ không bị khống chế điên cuồng điều động. Ú rủ mạ kỳ mi tô lập tức hướng sẻn rủ huynh đệ mở miệng cảnh kỳ một cái câu. Nhưng mà lời còn chưa dứt, của nàng hai tay liền chợt hợp lại cùng nhau nhận pháp kim cương phong tỏa thương thương thương trong sát na. Có vài kim sắc xiềng xích liền trực tiếp từ Ú rủ mạ kỳ mi tô trên người bạo xạ ra nhanh như buôn lôi trong nháy mắt liền hướng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ hai người báo bắn tới. Đại ca cẩn thận sẻn rủ tổ bị giả mạ một bên nhắc nhở sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Một bên hai tay rất nhanh kết ấn sau đó nhất thời từ trong miệng phun ra một đạo siêu cao thế tế thủy trụ thủy độn thủy đoạn sóng phanh thương thủy đoạn sóng lỏa cấp thủy độn nhân thuật, tuy nói là thủy độn, nhưng lực cắt độ so với phong độn còn muốn sắc bén. Mặc dù là một tràng tình cương đổ bê tông đại lâu đều có thể ở trong khoảnh khắc một phân thành hai nhưng tiếc là ở kim cương xiềng xích 19 loại đẳng cấp này phong ấn bí thuật trước mặt, bên ngoài lực cắt độ còn chưa đủ xem cao áp tế thủy trụ chỉ là làm rối loạn khóa bắn nhanh quỹ tích nhưng không cách nào làm được trực tiếp chặt đứt hiệu quả bất quá có thể quấy rầy khóa bắn nhanh quỹ tích. Cái này cũng đã đủ rồi bởi vì đang ở sẻn rủ tổ bị giả mạ phụt lên ra thủy đoạn sóng đồng thời sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cũng chợt đem hai tay chặp lại một độn biển cây hàng lâm soạt soạt tùng ùng từ trả cờ dạ nảy sinh mà thành cự đại thân. Cây nhất thời từ phía trên đỉnh dưới đáy dưới đất chui lên. Gần trong nháy mắt đã đem toàn bộ tứ tử viêm trận bên trong kết giới không gian biến thành một mảnh xâm hải cùng lúc đó. Cũng liền ở xâm hải trải rộng kết giới không gian thời điểm. Chỉ thấy trong cây khô lại cực nhanh dài ra vô số điều chi bờ gió lì mạ, hướng ủ rủ mạ kỳ mi tô, đệ tam cả dẹt cùng với họ rổ xỉ mà ba người điên cuồng quấn đi vòng qua. Không thể không nói. Sen dù hạt hỷ ra mạ không hổ là đã từng nhận giới chi thần. Chiêu này biển cây hàng lâm, chẳng những cải biến địa hình, để cho trở nên càng có lợi hơn về. Hơn nữa còn có cường hãn đàn khống kỹ năng ám bố trong đó, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cộng thêm những cây đó nhánh cây mây mạn đều là do một thuộc tính trả cờ dạ diện hóa mà thành, tính dai rất mạnh. Bình thường nhân thuật, vũ khí, căn bản là không phá nổi đằng mạn cứng cỏi. Một khi bị cuốn lấy, trên cơ bản không cách nào tránh thoát. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ lúc này thầm nghĩ mau sớm kết thúc hắn với lao bà mình tự tương tàn giết. Mà, có thể cũng là có thể nhanh nhất giải quyết chiến đấu chiêu thức nhưng tiếc là đối thủ của hắn cũng tuyệt không phải người thường giờ này khắc này. Đối mặt biển cây đằng mạn cuốn quanh, chỉ thấy họ rổ xì mà trong nháy mắt phun ra thảo chi kiếm. Sắc bén lợi nhận như chém dưa thái rau vậy, trực tiếp đem những cái này tính dai cực mạnh một độn đằng mạn chém thành kết thúc chim mà đệ tam cả dẹt thì là vung hai tay lên, thao túng đầy trời từ độn thiết xa, dám đem cái kia mấy cái sông về phía mình một độn đằng mạn đánh thành mảnh vụn. Vô cùng tàn nhẫn vẫn là ủ dù mà kỳ mì tô người nữ nhân này. Dĩ nhiên tại đằng mạn quấn lấy thân thể trong nháy mắt, trực tiếp mở ra kiểu vi chặt cả hình thức cuồng bạo trả cờ dạ tràn đầy thân thể của hắn, nhìn qua giống như là nhất kiện chói mắt kim hỏa áo khoác lên người giống nhau. Cái kia như hỏa diễm bình thường đều trả cờ dạ, lập tức đã đem quấn quanh ở nàng bên ngoài cơ thể một độn đằng mạn xông đến rời ra nát bấy đại ca, người biển cây hàng lâm dường như yếu đi không ít ta nhìn thấy sẻn rủ hạt hỉ dạ mã biển cây hàng lâm không có đưa đến trong ý nghĩ hiệu quả, sẻn rủ tô bị dạ mã chân mày hơi nhíu lại. Hắn là nhất rõ ràng bản thân đại ca thực lực. Vừa rồi chiêu đó biển cây hàng lâm tuy là nhìn như hùng hổ, nhưng kỳ thật miệng cọp gan thỏ, ngay cả phạm vi cũng nhỏ không ít. Nếu là chân chính biển cây hàng lâm sợ rằng không chỉ có kết giới này sẽ bị căng bạo. Ngay cả hơn nửa cổ nổ hạ thôn đều phải bị bên ngoài bao phủ ở biển cây phía dưới. A ngươi cũng không phải không cảm giác được, hiện tại hai chúng ta thực lực thập không đủ một. Có thể làm được loại trình độ này đã rất tốt. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tức giận trắng mặt nhìn sẻn rủ tổ bị giả mạ liếc mắt đang khi nói chuyện. Hai huynh đệ phi thường ăn ý đứng ra, bay thẳng đến đủ rủ mạ kỷ mì tô cùng đệ tam cả dẹt vọt tới. Mà hóa thân làm kiểu vĩ kiểu mâu rủ mạ kỷ mì tô, cùng điều khiển từ độn thiết xa đệ tam cả dẹt lúc này cũng đồng thời hướng sẻn rủ hai huynh đệ đánh tới thủy độn bạo thủy sung ba từ độn xa thiết thời vũ một độn đại xâm lâm thuật song phương bốn người trực tiếp ở tứ tử viêm trận nội chiến lên. Trong lúc nhất thời, đầy thiên thiết xa gào thét, huyết kế nhẫn thuật bay ngang, năng lượng cường đại va chạm, dĩ nhiên đem cái kia kiên cố vô cùng tứ tử viêm trận đánh cũng phải lung lay sắp đổ một bộ lập tức phải sụp đổ xuống cảm giác. Điều này làm cho một mực kiệt lực duy trì kết giới ổn định âm nhận bốn người mồ hôi lạnh chảy đầy đất thầm nghĩ những thứ này thời kỳ chiến quốc lao ra hỏa quá dọa người thật không dám tưởng tượng. Nếu là bọn họ đều ở đây thời kỳ toàn thịnh, này tương hội là kinh khủng cỡ nào mà đổi thành một bên. Chứng kiến cái kia bốn cái bị họ rổ xỉ mà dế thổ chuyển sinh đi ra ra hỏa trận bắt đầu đánh lộn viên thanh trong lòng cũng là nhịn không được thay họ rổ xỉ mà dế lau mồ hôi một cái. Hàng này vận khí cũng quá kém. Thật vất vả làm ra bốn cái như bức hống hống ế thổ chuyển sinh thể. kết quả còn không có động thủ, liền phản bội. Nếu không phải là bây giờ còn có Uzumakimito cùng đệ tam cả dẹt hai cái này không hiểu giải ấn nhân ở hàng này, sợ là muốn trực tiếp đối mặt tam đại hổ cả vây công a ai nha, thì ra cái này trường ca ở chỗ này a, xem như để cho chúng ta dễ tìm Orochimaru, không ngờ tới ngươi động thủ nhanh như vậy, ta muốn còn muốn đi trong thôn đi dạo một chút, nhìn một chút có còn hay không những thứ khác chợ đêm treo giải thưởng đâu. Đang ở Orochimaru không biết như thế nào cho phải thời điểm. Khi đàn cùng cả cụ rủ hai người đột nhiên thoải mái tự tại từ phía trên dưới đỉnh phương đi lên. Chứng kiến viên thanh đứng ở bên trong kết giới, khi đàn 227 nhất thời dơ lên trong tay sản gìn no ghệ ạ, nói, làm thế nào làm cái kết giới đi ra, tê dại không phải phiền phức như vậy đi vào sẽ rất đau a. Cùng khi đàn bất đồng, cả cụ rủ ở đi tới bầu trời phía sau, đầu tiên chú ý, cũng không phải là viên thanh, mà là cái kia đang cùng ụ rủ mạ kỳ mì tô chiến giao thủ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Dĩ nhiên là đệ nhất hổ cả không muốn đến Orochimaru, người này lại đem hắn đều cho huế thổ chuyển sinh. Khi đàn khinh thường nói, hắn hiện tại chính là một cái người chết mà thôi, xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ a. Lời nói nhảm, ta từng tại hắn còn sống thời điểm với hắn đã giao thủ, hắn một độn huyết kê phi thường khủng bố, ta lúc đầu thiếu chút nữa thì không có chạy mất. Cả cụ rủ vẻ mặt ngưng trọng nhìn đang cùng Uzumakimito chiến đấu sẻn rủ hạt hì ra mà nói, bất quá bây giờ huế thổ chuyển sinh thân thể dường như yếu đi không chỉ một điểm. Khi đàn hiếu kỳ nói, không ngờ tới ngươi lại vẫn cùng đã từng nì dạ chi thần đã giao thủ, trước đây làm sao không nghe ngươi nhắc qua, thế nào ngươi lúc đó với hắn chiến vài cái hiệp a. Ta ở cực kỳ xa phương hướng hắn quăng một miếng sư hù dây kẻn, cả cụ dù nhớ lại nói, trong mắt tràn đầy tự hào. Tuy nói ngay lúc đó công kích thủ đoạn có chút khó có thể mở miệng, hơn nữa còn là ném xong bỏ chạy, có thể đó là trong truyền thuyết bình định nhẫn giới nì dạ chi thần a có thể đối với hắn ném ra sư hù dây kẻn. Đó đã là dũng khí có thể tăng thật sao. Hỉ đạn nghe xong, khóe miệng không khỏi co lại, hắn đây mụ chính là ngươi trong miệng nói đã giao thủ.